Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 747, trở về Mộc Tiểu Tiểu. Long Trấn có lý do lòng nguội lạnh, nhìn trước mắt tương đối xa lạ cháu trai. Hắn không biết nói cái gì cho phải. Kinh khủng hơn là, mặc dù mặt có chút giống như, nhưng là một chút không khỏe cảm giác cũng không có. Người con gái trước mắt này giống như là trời sinh quyến rũ tuyệt sắc vô song. Bất kỳ nam nhân nào thấy nàng sợ rằng đều sẽ thất thủ. Ai sẽ nghĩ tới chính là như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Trước lúc này lại có thể sẽ là như thế, ta liền rời đi trước một cái. Còn có một số việc muốn phân phó. Hoàng thánh nữ điện hạ ở nơi này trước theo bệ hạ trò chuyện tốt rồi. Long Trấn có chút không dám ở lại nơi này rồi. Cho nên lập tức tìm một cái cớ xoay người rời khỏi phòng. Nhìn lấy bóng lưng của hắn. Dâu di hé mắt, khẽ mỉm cười không có ngăn trở. Hô, đi ra khỏi phòng Long Trấn lúc này mới thở ra một hơi. Ở bên trong áp lực quá lớn. Cho dù là giống như hắn bát giai cường giả. Đối mặt cái đó kêu dâu di cũng cảm giác áp lực không nhỏ. Dĩ nhiên không phải về khí thế áp chế. Mặc dù nàng khá là quái dị. Nhưng là muốn áp chế cơ hồ ngày ngày ở trên chiến trường chém giết Long Trấn khí thế. Còn không làm được trình độ này. Chẳng qua là Long Trấn đối với cái đó dâu di thân phận chân thật cảm thấy khá giật mình. Thậm chí trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ nổi. Hắn có chút không hiểu nổi ca ca của mình Long Chiến tại sao biết cái này, sao tùy tiện liền đón nhận. Ít nhất nhìn Long Chiến thần sắc không có bất kỳ bất mãn nào. Đối với cái này Long Trấn tỏ vẻ vô cùng không hiểu. Long Trấn một bên ôm tràn đầy tình cảm phức tạp vừa đi ra hoàng cung. Long Trấn tướng quân, trước đây cái đó đưa cho Long Trấn tình báo binh lính đi tới. Thì lễ một cái, Long Trấn tướng quân, nếu tin tức đã truyền tới, ta liền chờ một chút. Tỉnh hồn lại Long Trấn ngẩng đầu nhìn tên lính này. Ngươi là thành vệ quân thuộc quyền binh lính chứ? Lần này làm không tệ. Coi như đặc biệt, cho phép ngươi gia nhập ta quân đoàn thứ nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Tên lính này nhìn kỹ mới phát hiện vóc người của hắn cao lớn rắn chắc. Thực lực cũng không yếu bộ dáng. Là mầm mống tốt. Ý nghĩ nông nổi nhất thời liền phát ra mời chào. Thật sự, binh lính nghe nói như vậy sau sắc mặt vui mừng. Liền vội vàng nửa quỳ trên đất. Cung kính nói, đa tạ tướng quân. Thuộc hạ nhất định chết vạn lần không chối từ. Vì tướng quân còn có đằng long đế quốc dâng hiến xuất thân tâm. Nhưng mà, nói đến đây nói binh lính lại đột nhiên tại bất kỳ người đều không thấy được địa phương hé mắt. Trong mắt một vệt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Ừ rất tốt, cùng chúng ta cùng đi đi. Đợi một hồi liền có một cái nhiệm vụ. Còn đang suy nghĩ mới vừa liên quan với dâu di sự kiện Long Trấn cũng không có chú ý tới tên lính. Này dị thường, gật đầu một cái, quay đầu nhìn sâu một cái hoàng cung, xoay người rời đi rồi. Nơi này, Mộc Tiểu Tiểu mấy người lần nữa về tới địa phương quen thuộc. Trong một cái rừng trúc vài tòa phòng trúc bên cạnh, mặc dù coi như tương đối đơn sơ, nhưng là lại tràn đầy một loại lánh đời mùi vị. Hơn nữa chung quanh rừng trúc cũng tản ra rõ ràng mùi mới. Sien cùng Miki Sayaka đều cảm giác tâm tình có chút thoải mái. Nơi này chính là ngươi cái thế giới kia. Miki Sayaka nhìn chung quanh một chút, thoạt nhìn rất phổ thông a. Cũng không có cái gì kỳ quái, giống. Nói đều còn chưa nói hết. Một tiếng giống to âm thanh ở bên tai nổ tung. Thuận theo âm thanh ngẩng đầu lên, Miki Sayaka nhất thời liền ngẩn ra. Chỉ thấy trên bầu trời một cái thúy lục sắc. Chỉ trong truyện tranh mới nhìn thấy qua cự long quơ múa cánh hướng phía bên mình bay tới. Thẳng tắp rơi vào bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. To lớn long thủ cọ sát thân thể của hắn. Nhìn Miki Sayaka là trợn mắt hốc mồm. Cái này, nàng đưa tay ra run rẩy chỉ Mộc Tiểu Tiểu còn có bên người hắn đầu này cự long. Há miệng nói lắp bắp. Cái này là chiến thần học viện thú bảo vệ. Tựa hồ là kêu Hisui cự long tới, Sakuya làm ra giải thích đến. Không cần lo lắng, nó cùng thiếu gia quan hệ tốt vô cùng. Sẽ không làm thương tổn các ngươi. Chiến thần học viện, Sien cùng Miki Sayaka hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Ừ, cũng là một loại trường học đi. Bất quá so với các ngươi cái loại này thông thường trường học. Hầu gái trưởng lắc đầu một cái. Ở chỗ này học tập cũng đều là ma pháp đấu khí những thứ này. Tại trong trường học này học sinh tất cả đều là thực lực không kém gia hỏa. Các ngươi ở chỗ này phải cẩn thận một chút mới được. Nghe thật là có một loại thế giới ma pháp. Cảm giác a, bất quá nơi này cũng đích xác là thế giới ma pháp. Miki Sayaka nói lấy đột nhiên nhìn thấy xa xa mấy cái hướng bên này chạy tới bóng người. Tiểu tiểu, ca ca, chủ nhân, ala, nhìn dáng dấp đã trở lại đây. Nằm ở trong chính là một cái cõng lấy sau lưng một thanh đại kiếm. Tóc dài màu vàng kim, búp bê trên mặt mang mỉm cười mê người nữ tử. Tại bên người nàng theo thứ tự là Seren, Sora, bây giờ còn có Wendy cùng Kisara đám người. Cơ hồ đều tới, nhìn thấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu sau sắc mặt vui mừng. Rối rít vọt tới, ca ca, Sora tâm tình kích động nhất. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau cũng không lo nổi những thứ khác. Trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Những người khác ngược lại vẫn được. Chẳng qua là theo phó bản trở lại mà thôi. Cũng không rời đi thời gian bao lâu. Bất quá Seren ngược lại là chú ý tới trừ Mộc Tiểu Tiểu cùng ở ngoài Sakuya. Còn có hai cái khuôn mặt xa lạ. Tiểu Tiểu, nàng che miệng cười hai tiếng. Ánh mắt có chút quỷ dị nhìn lấy Miki Sayaka còn có Sien. Hai vị này là ngạch ôm lấy Sora Mộc Tiểu Tiểu nguyên bản còn rất vui vẻ sắc mặt trong nháy mắt. Liền cứng lại, nhếch mép một cái. Cái này ha a ha ha ha, tên của ta kêu Miki Sayaka. Miki Sayaka không phải là cái loại này sợ người lạ tính cách. Cho nên nhìn thấy ánh mắt của mọi người hướng tự nhìn qua tới sau liền vội vàng làm tự giới thiệu. Mình, ánh mắt lại ung dung thản nhiên liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt quỷ dị, lại có thể tất cả đều là nữ hơn nữa còn đều là cái loại này tuyệt sắc đại mỹ nữ. Nhìn trước khi tới hắn nói đều là thật. Những nữ hài tử này đều là mặc dù đã biết cái thế giới này không có hạn định muốn chế độ một vợ một chồng, Miki Sayaka vẫn là cảm giác tương đối hoang đường. Chớ đừng nhắc tới những nữ hài tử này phần lớn đều là ăn mặc hiện đại quần áo nhìn dáng dấp chính. Là theo xã hội hiện đại tới. Lại có thể cũng sẽ đồng ý quả nhiên là hoa hoa công tử. Ta gọi Sien, là của chủ nhân quyến thuộc. Sien nghiêm trang khom người bái một cái nói. Xem ra lại là theo trong phóng bản mang ra ngoài thiếu nữ a. Bất quá chúng ta không sai biệt lắm cũng đã quen rồi. Seren lo liệu cái này xấu bụng độc lưỡi phong cách. Mỉm cười nói. Cái này hậu cung thật đúng là càng lúc càng lớn đây. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Bên cạnh Miki Sayaka ngược lại là có chút buồn bực kêu lên. Vân vân và vân vân. Ta cũng không phải là hắn cái kia cái gì hậu cung a. Có thể đừng làm sai rồi. Ta chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mới cùng hắn cùng nhau. Cái này rất mấu chốt. Miki Sayaka mới không muốn bị người làm thành là tên ngu ngốc này ra hỏa hậu cung một thành viên. Ồ, vẫn là lần đầu tiên gặp phải Mộc Tiểu Tiểu mang ra ngoài thiếu nữ nói ra những lời này tình huống. Không chỉ là Seren, Teresa mấy người cũng đều nhìn về Miki Sayaka. Cảm giác rất thú vị bộ dáng. Seren dường như phát hiện cái gì vật thú vị. Tràn đầy ngầm thâm ý nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó mỉm cười nói với Miki Sayaka. Miki Sayaka tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không có cùng Tiểu Tiểu khế ước? Cái này ngược lại là cùng hắn khế ước. Giọng nói của Miki Sayaka yếu đi một chút. Như thế khế ước ngươi, hẳn là cũng biết cái khế ước này là không có cách nào giải trừ chứ. Cái này biết, giọng nói của Miki Sayaka lần nữa yếu đi một chút. Như thế nói cách khác ngươi sẽ vĩnh viễn cùng Tiểu Tiểu khóa lại ở chung một chỗ. Duy vừa giải trừ biện pháp chỉ có thể là Tiểu Tiểu chết đi. Dĩ nhiên loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ngươi cũng hẳn biết chứ. Không sai, Miki Sayaka âm thanh cơ hồ thấp không thể nghe nổi. Vùi đầu nhỏ giọng nói. Vậy không phải rất đơn giản sao? Mặc dù không biết là nguyên nhân gì ngươi mới có thể cùng Tiểu Tiểu cùng nhau. nhưng là từ kết quả mà nói, người cùng chúng ta cũng không hề có sự khác biệt đây. Cũng là tiểu tiểu đích thực hậu cung nha. À, thẳng thắn tính cách Miki Sayaka làm sao có thể sẽ là xấu bụng độc lưỡi Seren đối thủ. Bị nàng một trận lời nói không ngóc đầu lên được. Mặc dù nàng nói không sai, nhưng là tóc xanh vẫn là cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Hồi lâu mới phản ứng được, bỗng nhiên ngẩng đầu. Không đúng, không đúng, không đúng. Ta và các ngươi mới không giống chứ. Ta mới không phải cái tên đó hậu cung a. Nói không quên chừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi chừng ta làm gì? Mộc Tiểu Tiểu một mặt vô tội. Cũng không phải là ta nói. Ồ, như vậy là bất đồng nơi nào? Seren tiếp tục hỏi. Cái này, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.